yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1408, một người tức chết hai. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, 7 ngày, Kỷ lão gia tử dẫn Lôi Tuấn đi ăn mọi thân thích. Lão gia tử vui vẻ, cảm giác tự hào đó khoe khoang khắp nơi. Nhìn cháu ngoại tôi đi, nhân tài số 1, người thông minh cùng tận. Lôi Tuấn nhắn tin cho Lôi Đình, em à cũng may em không tới mẹ nó, mỗi ngày đều nhét đồ bắt anh ăn, mỗi ngày đều nôn a hát. Ăn xong 7 ngày, Lôi Tuấn chê dạ dày, nói với Kỷ lão gia tử. Ông ngoại, mẹ cháu mất tích nhiều năm như vậy, ông không đi tìm mẹ sao? Kỷ lão gia tử nói, sao không đi tìm, mỗi ngày đều tìm đó. Lôi Tuấn suy nghĩ, gọi cho Diệp Đình, anh, mẹ em mất tích nhiều năm như vậy, em nghi ngờ bị lão xúc sinh Pôn khống chế. Pôn bây giờ không phải Pôn trước kia nữa. Ông ta bị chúng ta trừng trị đã xong đời, nhưng trong nước còn có rất nhiều người không biết chuyện này. Em nghĩ chúng ta nên cho đài truyền hình đưa tin trắng trợn, cứ vậy những tiểu lâu la bán mạng cho lão quỷ Pôn kia tất nhiên không muốn bán mạng cho ông ta nữa. Một khi bọn chúng phản, nói không chừng mẹ em sẽ có cơ hội chạy trốn, bà biết tin tức chúng ta nhận người thân, nhất định sẽ tìm đến chúng ta. Ừ, Diệp Đình nói, chúng ta lấy công làm thủ, nói không chừng có thể đánh thắng bất ngờ. Tôi lập tức đi an bài. Diệp Đình liền liên lạc đội trưởng chiến đội quốc tế. Diệp Đình cung cấp manh mối cho bọn họ, đội trưởng nhận được lập tức dẫn người dọn dẹp hang ổ hắc bang của Pôn lưu lại. Diệp Đình tiếp tục chiếm đoạt đơn vị dưới trướng Pôn, sản nghiệp còn lại không nhiều. Diệp Đình liên lạc với nhóm 10 người. Các anh em, bây giờ tôi muốn móc tim lão quỷ Pôn, có người ra tay không? Diệp Đình đang theo dõi sát sao tập đoàn quốc tế MJ của Pôn. Muốn giết chết Pôn nhanh nhất chính là làm tan rã MJ. Nhưng MJ có gốc rễ quá sâu, Diệp Đình muốn ăn nó cũng không phải là không thể, chẳng qua chưa tới nửa năm một năm thì không ăn hết. Bây giờ anh muốn tốc chiến tốc thắng nên anh phải tìm người trợ giúp. Vinh Phỉ lập tức nói, Tư Ca chơi cùng cậu. Hàn Yến cũng lập tức nói, anh em lưỡng lặc sáp đao vì cậu. Lưỡng lặc sáp đao, đao cắm vào hai bên xương sườn, ý nói không sợ chết. Sau đó, lại nhắn một câu, anh ấy muốn chen dao vài hai xương sườn của anh. Những người khác bật cười, Chính Hiền nói, chị dâu hoa đào chị thật quầy. Ha ha, mọi người trò chuyện tiếp đi. Kaya nói, trong tay tôi có 200 triệu, làm đầu tư đi. Kaya vô cùng phù hợp đầu tư, khứu giác rất nhạy bén, không có bí mật nghiên cứu thảo luận với Diệp Đình. Tần Sinh nói, bây giờ tôi là tiểu bạch kiểm, tôi chỉ dựa vào vợ tôi nuôi. Ha ha, Quân Dương nói, hai căn cứ của tôi đều bị hủy, bây giờ tôi còn nghèo hơn gì, tôi ủng hộ mọi người về mặt tinh thần. Chính Hiền nói, các anh các chị cố gắng làm việc, em sinh con cho mọi người. Ha ha, Lôi Tuấn gửi hai hình mặt cười ha ha ha lớn. Lăng Vi nói, chồng, em là của anh. Lôi Đình nói, sâu ân ái cái gì, đáng ghét. Diệp Đình, Vinh Phỉ, Hàn Yến, Kaya lập tức gặp mặt năm tập đoàn lớn có tài sản hùng hậu trong Liên Hiệp Quốc đồng loạt phát động tổng công kích MJ. Trang viện lát tháp, lão quỷ Pôn thoi thóp nằm trên giường bệnh kéo dài hơi tàn. Trong tay ông ta còn nắm tài sản hùng hậu, Irene muốn số tiền này. Liền kéo dài tính mạng cho ông ta, mỗi ngày ép ông ta ký hợp đồng tặng tài sản. Pôn cũng không ngu, ông ta biết một khi ông ta ký tên sẽ lập tức bị Irene ném xuống cống nước thúi đút cho chuột ăn. Cho nên, bất kể Irene hành hạ ông ta thế nào, ông ta cũng không. Góc truyện audio.com, ký, Irene giận đến nổi điên. Thanh xuân cả đời này của cô ta đều lãng phí trên người Pôn, bây giờ lão quỷ này sắp chết nhưng phân nửa tài sản cũng không muốn cho cô ta. Sao cô ta có thể không tức, mặc dù nói Pôn chết tòa án cũng sẽ chia tài sản của Pôn cho vợ và con gái ông ta, nhưng Pôn có bao nhiêu đứa con. Mấy toa xe lửa cũng không chứa nổi, nhiều người tới giành tài sản như vậy, bảo cô ta làm sao có thể nuốt xuống cục tức này. Lúc này, đột nhiên có người vội vã chạy vào. Báo cáo phu nhân, kho hàng chúng ta lại bị người ta lấy hết, kế toán của MJ cũng xuất hiện vấn đề. PB đã rơi vào trong tay Diệp Đình, còn có cảng Liên Châu, cảng Phong Vũ, mười mấy cảng của chúng ta đều bị diệt sạch. Pôn luôn hôn mê cũng không biết tại sao bỗng nhiên tỉnh lại. Ông ta trợn to hai mắt nhìn hai người kia, cậu nói cái gì, MJ, phốc, Pôn phun ra một ngụm máu cách trương.